Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, lực lượng tinh thần đo lường. Vì ăn trứng luộc trong nước trà minh chủ thêm chương 2/3. Ngày mùng 5 tháng 9, thứ bảy, ma đô trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hôm qua vẫn là mặt trời chói chang, giờ khắc này, ngoài cửa sổ, hạ xuống tí tí tách tách mưa nhỏ. Võ đạo xã dưới lầu, một đám đang ở quét tước vệ sinh tân sinh, vừa quét rác, vừa cố sức chửi. Phương Bình thật không phải đồ vật. Trước đây cũng không có chuyện như vậy. Chúng ta khóa này gặp vận rủi lớn. Vừa vặn đụng tới hắn làm võ đạo xã xã trưởng. Chính là, ta ca trước đây cũng là ma võ. Hắn ở ma võ thời điểm, có thể thoải mái. Hiện tại được rồi, đến chúng ta khóa này. Nhà ở muốn chính mình đi khiêu chiến. Trường học vệ sinh muốn chúng ta đến quét tước. Liền nhà cục đàm bị bắt được, đều phải bị phạt tiền, một phạt chính là hết mấy vạn, đoạt tiền đây, càng bi thảm chính là, không tới nhất phẩm, đạo sư đều không có, tất cả câm miệng đi, còn muốn bị phạt, liền dưới mí mắt đây, mọi người dồn dập câm miệng, cẩn thận từng ly từng tí một hướng trên lầu nhìn một chút, ở ma võ mấy ngày chờ đợi. Tất cả mọi người nhận mệnh rồi. Bọn họ khóa này số khổ. Gặp phải một cái vô căn cứ võ đạo xã xã trường. Các đạo sư hiện tại không quản sự. To nhỏ sự đều thành võ đạo xã chuyện. Dưới lầu nghị luận, Phương Bình nghe vào trong tai. Khẽ cười nói, mấy người này, danh sách nhớ kỹ. Võ đạo xã sau đó liền về bọn họ quét tước. Ít nhất một tháng. Đang tìm kiếm dưới một nhóm tìm đường chết người trước. Đều là chuyện của bọn họ. Trần Vân Hy đồng tình một trận dưới lầu mấy người. Này không phải là mình muốn chết sao? Mấy tầng lâu độ cao. Yên tĩnh như vậy. Võ giả tứ phẩm làm sao có khả năng không nghe được. Phương Bình cũng không nói tiếp cái này. Hỏi. Học phân bán đi sao? Làm võ đạo xã xã trưởng. Phương Bình bây giờ có thể không làm loại kia chính mình đứng ra chào hàng mất mặt sự tình, giao cho người khác đi làm liền được. Võ đạo xã văn phòng, chính là vì hắn xã trưởng phục vụ. Đây là Trần Vân Hy làm sao bây giờ? Hắn liền không thèm để ý. Bán đi liền được, bán đi rồi. Trần Vân Hy nói xong đều có chút lúng túng. Vậy không phải bán, Phương Bình cũng không muốn dùng. Bán, chữ này, dựa theo Phương Bình cách nói, cái này gọi là ma võ tân sinh trợ lực quỹ ủy viên hội, tình bạn tài trợ. Lấy thấp hơn trường học hối đoái tỷ lệ, cho có tiền những học sinh mới giảm giá. Không tiền, cũng sẽ không hối đoái. 4.600 học phân, nói nhiều rất nhiều, nói ít, cũng cực nhỏ, tiếp cận 2.000 học sinh. Đồng ý dùng tiền đổi học phân, vẫn có không ít người, mấy chục người liền có thể đổi xong. Trần Vân Hy nói xong lại nói, tổng cộng bán 125 triệu. Phương Bình thở dài, lẩm bẩm nói, gần nhất tổn thất quá to lớn. Học phân thiệt thòi 13 triệu, phạt tiền bị phạt 15 triệu, phải nghĩ biện pháp bù đắp a, 28 triệu rồi. Bất quá thêm vào hiện tại bán 125 triệu. Cùng với phạt tiền sau, còn lại 50 triệu. Phương Bình hiện tại cũng là có tiền nhà giàu, 175 triệu. Cộng thêm giờ khắc này, còn sót lại 90 triệu điểm tài phú. Bán 4.600 học phân, Phương Bình lại gia tăng rồi 33 triệu điểm tài phú. Mấy ngày nay, hắn cũng hoa điểm điểm tài phú tiếp tục quẩn nhưỡng nội phủ. Nhiều tiền như vậy, nên làm chút gì đây? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Tiền mặt, kỳ thực hắn hoa cơ hội không nhiều. Mà 90 triệu điểm tài phú, có thể làm cho xương sọ rèn luyện hoàn thành sao? Nhân thể khó nhất rèn luyện, chính là xương sọ. Thậm chí so với khống chế lực lượng tinh thần cũng khó khăn. Rèn luyện xương sọ, là thất phẩm cảnh sự, Phó Xương Đỉnh Gia Gia. Lúc trước nói Phương Bình là chuẩn kim thân cường giả, trên thực tế, Lý Hàn Tùng mới là. Đương nhiên, Lý Hàn Tùng xương sọ tuy rằng thiên thành, có thể cốt tủy cũng không bị rèn luyện đến. Bất quá bước vào thất phẩm cảnh sau, Lý Hàn Tùng cần làm chỉ là đem tinh thần lực uẩn nhưỡng mạnh mẽ. Đạt đến bát phẩm tiêu chuẩn, cái kia toàn thân hắn cốt tủy sẽ tự nhiên mà thuế biến. Trực tiếp tiến vào bát phẩm cảnh rồi, cho tới Vương Kim Dương. Hắn cốt tủy ngọc chất hóa, xương sọ nhưng là không rèn luyện hoàn thành, sở dĩ đạt đến thất phẩm, còn muốn dừng lại một quãng thời gian đi rèn luyện xương sọ mới được. Bất quá, rất có thể ở rèn luyện xong xương sọ sau, cốt tủy lần thứ hai bị cường hóa, kim thân càng vững chắc. Điểm này, liền không phải Phương Bình hiện tại có thể hiểu rõ rồi. Thậm chí một ít tông sư, kỳ thực cũng không biết bọn họ ở bước vào tông sư cảnh sau sẽ có biến hóa như thế nào. Biến gì, cũng chính là những năm này mới chuyện phát sinh. Hiện nay, biến dị cường giả, còn không ai bước vào tông sư cảnh. Đầu, là trung hạ phẩm võ giả. Nhược điểm lớn nhất, không có một trong. Một khi xương sọ rèn luyện, thậm chí rèn luyện đến cốt tủy, người khác đem ta đầu làm nhược điểm. Vậy thì thật là chết, cũng không biết chết như thế nào rồi. Lý Hàn Tùng tên kia, hố chết rồi bao nhiêu người. Lý Hàn Tùng xương sọ thiên thành, Phương Bình cũng biết không lâu. Vì phòng ngừa hắn kiêu ngạo, ngày hôm qua Lữ Phượng Nhu mới nhắc nhở hắn một câu. Không nên xem thường trước mặt tứ phẩm trên bảng danh sách mấy vị học sinh. Phương Bình so với bọn họ, có sở trường, cũng có sở đoạn, dù cho cùng cấp, Phương Bình cũng chưa chắc phải nhất định mạnh hơn bọn họ. Quay lại thử một chút, hệ thống rèn luyện xương sọ muốn bao nhiêu tiền, bất quá hiện tại liền là, giờ khắc này Phương Bình, không dám tiếp tục nữa rồi. Thân thể trạng thái, hai ngày nay mới hơi chuyển biến tốt một ít, một khi xương sọ rèn luyện, lại lần nữa để hắn mất khống chế. Lữ Phượng Nhu không cắt hắn, người ngoài đều muốn cắt hắn rồi. Một cái võ giả tứ phẩm, lực lượng tinh thần có thể ngoại phóng, cốt tủy ngọc chất hóa, xương sọ lại rèn luyện hoàn thành. Vậy Phương Bình chính là một cái nhược hóa bản bát phẩm kim thân. Người như vậy, liền không phải biến dị có thể giải thích. Ít nhất hiện nay còn có Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng những người này theo hắn đồng thời đẩy. Có thể mọi người đều là cục bộ dị hóa. Phương Bình toàn diện dị hóa liền quá lôi kéo người ta liếc mắt rồi. Trong lòng suy nghĩ lung tung, Phương Bình nghiêng đầu nói. Vân Hy, người lúc nào có thể đến tam phẩm trung đoạn? Trần Vân Hy đều có chút tự ti. Nhỏ giọng nói, ít nhất còn muốn 1-2 tháng. Đó chính là nói, học kỳ kết thúc, có hy vọng tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong rồi. Không biết, nói không chắc có thể. Trần Vân Hy nói xong, lại kiên quyết nói, khẳng định có thể, vẫn được, có thể đại học năm 2 học kỳ sau, liền vào tứ phẩm, so với Tạ Lỗi bọn họ mạnh hơn nhiều. Chúng ta khóa này, vẫn là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Phương Bình khoe khoang một câu, bởi vì hắn chính là khóa này lớn nhất nhân tài. Đi thôi, đi lão sư bên kia nhìn. Nghe nói lão sư lấy đồ tốt trở về, đi mở mang tầm mắt. Phương Bình cũng không còn tự thuật. Ít người, khoe khoang vô vị, người nhiều một chút, mọi người cổ động, đó mới thú vị. Trần Vân Hy đần độn, cũng không biết nâng vài câu. Tương tự với Phương Bình, người thật là lợi hại. Xã trưởng, người thật trâu. Sư huynh, bổng bổng đát. Những câu nói này vẫn là có thể nói một chút mà. Hiện tại quang biết đần độn đứng, sớm muộn sẽ bị người bán còn giúp người kiếm tiền. Số 8 biệt thự, cửa lớn, mới đổi, Lữ Phượng Nhu học sinh, giờ khắc này đều đến rồi. Triệu Tuyết Mai cũng vừa mới bước vào tam phẩm cảnh, Đối với nàng vị này một lần tôi cốt võ giả mà nói. Chừng một năm, theo nhất phẩm trung đoạn đến tam phẩm, đi so với Phương Bình muốn gian khổ nhiều lắm, bán công ty tiền, đều hoa gần đủ rồi. Này vẫn là Lữ Phượng Nhu phụ cấp không ít, vì đuổi theo mọi người bước chân, Triệu Tuyết Mai đó là đan dược làm kẹo ăn. Ăn Phương Bình có thời điểm đều thế nàng đau lòng, nhìn thấy Phương Bình cùng Trần Vân Hy đồng thời vào cửa. Triệu Tuyết Mai ánh mắt hơi có chút âm u, rất nhanh sẽ khôi phục nở nụ cười nói. Phương Bình, Vân Hy, võ đạo xã sự xử lý xong rồi. Phương Bình tùy ý nói, không có việc gì, muốn không phải vì để mọi người cảm thấy ta xứng đáng cái kia 500 học phân. Ta cảm thấy ta không đi đều được. Mọi người dồn dập bật cười. Giờ khắc này, ở đây 7 người, ở ma võ học sinh ở trong, địa vị đẹp đẽ, khai giảng mấy ngày nay, có mấy cái học sinh đột phá đến tam phẩm cảnh. Hiện nay, ma võ tứ phẩm học viên vẫn là 9 cái, tam phẩm 56 cái, mà Lữ Phượng Nhu học sinh, tứ phẩm 2 người, tam phẩm 5 người. Là hết thầy đạo sư ở trong mạnh nhất. Nhất làm cho người kinh dị vẫn là nàng năm ngoái thu 3 người. Phương Bình tứ phẩm, Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy cũng đều bước vào tam phẩm. Mọi người nhàn nói vài câu. Lữ Phượng Nhu từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm một cái mũ giáp kiểu dáng ngoạn ý. Biết đây là cái gì ư? Lữ Phượng Nhu tâm tình rất tốt, giơ một thoáng trong tay mũ giáp, cười nói, Hoa Quốc phòng nghiên cứu mới vừa làm ra đến sản phẩm mới. Dĩ vãng, lực lượng tinh thần không bên ngoài là vô pháp vò lường cường độ. Bất quá những năm này, phòng nghiên cứu vẫn ở nghiên cứu lực lượng tinh thần đo lường. Đồ chơi này gọi lực lượng tinh thần máy kiểm tra. Có thể nói là vượt thời đại sản phẩm. Dù cho lực lượng tinh thần vô pháp ngoại phóng, căn cứ sóng não của ngươi, tâm tình chập chờn, cũng có thể những kia vô pháp ngoại phóng lực lượng tinh thần võ giả làm đo lường. Ta thật vất vả, sai người theo phòng nghiên cứu lấy một cái, chi phí cực kỳ đắt đỏ. Lữ Phượng Nhu có vẻ hơi đắc ý, đây là rất hiếm thấy đến. Hơn nữa, trong miệng nàng chi phí đắt đỏ là thật cao, còn đối với lực lượng tinh thần máy kiểm tra, Lữ Phượng Nhu cũng vui lòng khen. Đồ chơi này, thật muốn có thể vận dụng mở rộng. Vậy sau này, đối với võ giả bồi dưỡng thì càng có tính nhằm vào rồi. Thật muốn có thể đại quy mô đưa lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó thi đại học, tuyệt đối là khí huyết cùng lực lượng tinh thần hai tầng khảo hạch tiêu chuẩn. Hơn nữa, lực lượng tinh thần tỉ trọng có lẽ sẽ càng to lớn hơn. Như vậy sản phẩm xuất hiện, có thể nói, sẽ thay đổi rất nhiều người nhân sinh, bao quát đối toàn bộ xã hội, toàn thế giới, đều sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng trọng đại. Một ít lực lượng tinh thần trời sinh người mạnh mẽ, cũng sẽ nhờ đó thay đổi chính mình một đời. Mà các võ giả biết rồi tinh thần lực của mình mạnh yếu, cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Những người khác đều một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. Phương Bình vừa nghe, nhưng là không còn hứng thú quá lớn. Ta sớm biết ta lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu. Lữ Phượng Nhu nói có thứ tốt, hắn còn kích nhúc nhích một chút, còn tưởng rằng có thể dính chút lợi lộc. Hiện tại làm không công, Phương Bình không có hứng thú. Những người khác nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lưu Mộng Giao vội vàng nói, lão sư, chúng ta cũng có thể dùng sao? Đương nhiên, gọi các ngươi đến chính là cho các ngươi dùng. Lữ Phượng Nhu nói xong lại cười nói, bất quá đều cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Hiện tại toàn bộ ma võ liền phía ta bên này có một đài, Ngô Khuê Sơn muốn theo phòng nghiên cứu thân mời một ít. Kết quả xin mấy tháng cũng không trả lời xuống. Hắn còn muốn theo ta này lấy đi. Nằm mộng ban ngày nói tới Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu là oán niệm tràn đầy. Nói chung Ngô Khuê Sơn không vui, nàng liền rất vui vẻ. Nàng có thể lấy được cái này, vẫn cùng cha nàng có chút quan hệ. Bằng không, cũng không lấy được. Phương Bình đối cái này không có hứng thú. Đúng là đối Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần bao nhiêu. Thật cảm thấy hứng thú. Lão sư, ngài lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu? 825 hách. Lữ Phượng Nhu hôm nay nụ cười liền không từng đứt đoạn. Lại nói, mấy ngày nay, ta vẫn đi uy áp thất. Có thể không tốn thời gian dài, là có thể đạt đến 900 hách rồi. Làm lực lượng tinh thần đạt đến 1000 hách, là có thể cụ hiện hóa. Khi đó, liền thật hóa vô hình vì hữu hình rồi. Lữ Phượng Nhu giải thích thêm vài câu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. 1000 hách, lực lượng tinh thần có thể cụ hiện hóa. Đúng, Lữ Phượng Nhu biết tinh thần lực của hắn không yếu. Cười giải thích, lực lượng tinh thần cụ hiện hóa chính là bước vào tông sư cảnh tiêu chuẩn một trong. Muốn trở thành tông sư, phải hoàn thành mấy cái điều kiện. Thứ nhất, tam tiêu chi cửa muốn triệt để đóng kín. Nói thông tục một điểm, vô lậu thân thể, tinh khí thần không còn tràn tán. Thứ hai, lực lượng tinh thần cụ hiện hóa. Thứ ba, tinh khí thần hợp nhất. Kỳ thực chính là lực lượng tinh thần và khí huyết hoàn thành hợp nhất. Cũng có thể nói dung hợp, lẫn nhau chuyển đổi. Nói chung, đến cái cảnh giới kia, ngươi liền rõ ràng. Khi đó, ngươi khí huyết có thể tăng cường lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần cũng có thể tăng cường khí huyết uy lực. Tông sư cảnh cường giả chiến kỹ, đều là tinh khí thần hợp nhất chiến kỹ. Không giống chúng ta. Lực lượng tinh thần là lực lượng tinh thần, khí huyết là khí huyết, đơn nhất tồn tại. Ta hiện tại hoàn thành rồi tam tiêu chi cửa đóng kín, lực lượng tinh thần cụ hiện còn kém điểm. Đợi được lực lượng tinh thần cụ hiện hóa, ta có thể thử nghiệm mạnh mẽ để tinh khí thần hợp nhất. Mạnh mẽ, Phương Bình nắm lấy trọng điểm. Lữ Phượng Nhu nụ cười vi giảm, bình tĩnh nói. Kỳ thực lục phẩm đỉnh phong võ giả đều là ở lực lượng tinh thần không có cụ hiện trước thử nghiệm tinh khí thần hợp nhất. Thế nhưng ta vẫn vô pháp thành công. Sở dĩ chỉ có thể mạnh mẽ hoàn thành bước đi này. Lực lượng tinh thần tăng trưởng so với khí huyết tăng trưởng muốn khó nhiều lắm. Để đạt tới trước tinh khí thần hợp nhất, vậy thì có thể khí huyết phản hồi lực lượng tinh thần. Tốc độ so với ta phải nhanh. Lữ Phượng Nhu là đơn nhất tiến hành lực lượng tinh thần tăng trưởng tu luyện. Mà người khác, khí huyết cùng lực lượng tinh thần hợp nhất, có thể dùng lớn mạnh khí huyết phương thức đến phản hồi lực lượng tinh thần. Do đó lớn mạnh lực lượng tinh thần. Cái này cũng là lúc trước nàng cùng Ngô Khuê Sơn chênh lệch không lớn. Sau, Ngô Khuê Sơn tiến vào bát phẩm. Nàng còn đang lục phẩm nguyên nhân. Phương Bình nghe vậy vội vàng nói. Vậy ta làm sao không cảm giác? Hắn nhớ tới. Trước Trương Định Nam nói hắn tinh khí thần hợp nhất. Lữ Phượng Nhu buồn cười nói. Ngươi còn sớm. Ngươi tam tiêu chi cửa không đóng kín. Không làm được hợp nhất. Hiện tại chỉ là trên mặt chữ ý tứ. Nói ngươi tinh khí thần đạt đến một cái giai đoạn đỉnh phong. Bất quá ngươi nếu là một đường tiếp tục như thế, đợi được lục phẩm đỉnh phong, dung hợp sẽ rất thuận lợi, ít nhất so với ta muốn thuận lợi nhiều lắm. Đương nhiên, nghĩ một đường vô địch xuống, tự thân niềm tin đạt đến mạnh nhất, cũng không dễ như vậy. Phương Bình tức khắc cười nói, vậy ta khẳng định không thành vấn đề. Lữ Phượng Nhu cười cợt, cũng không nói thêm nữa. Rốt cuộc những người khác khoảng cách tông sư cảnh còn sớm. Đều đừng lo lắng, thử một chút, ai trước tiên đến thử xem. Ta, Lương Hoa Bảo cái thứ nhất gọi lên. Lữ Phượng Nhu cũng không do dự, trực tiếp đem mũ giáp che ở trên đầu hắn. Tập trung tinh thần, trong đầu mô phỏng ngươi mạnh nhất chiến kỹ. nghĩ ngươi tuyệt chiêu đánh ra đến chớp mắt kia uy lực. Lương Hoa Bảo sắc mặt biến trở nên nghiêm túc, nhắm mắt bắt đầu nghĩ chiến kỹ bảo phát uy lực. Phương Bình thấy hắn táo bón giống như kìm nén kình đang nghĩ, có chút buồn cười, mà mũ giáp trên một cái màn hình chính đang không ngừng gợn sóng, phía trên một loạt con số cũng không ổn định, thời khắc ở biến hóa. Lữ Phượng Nhu nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, rất nhanh, Lương Hoa Bảo mở mắt ra, thổ khí nói, lão sư, vậy thì được rồi sao? Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn mũ giáp, mở miệng nói, 285 hack. Lương Hoa Bảo hiếu kỳ nói, cao vẫn là thấp, tông sư tiêu chuẩn mới 1000 hack, ta mới tam phẩm, hẳn là rất cao chứ. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút rõ ràng, phòng nghiên cứu bên kia vì sao không phải quá nghĩ mở rộng nguyên nhân rồi. Thứ nhất, chi phí quá cao, bất quá này không phải then chốt, khí huyết dụng cụ lúc trước mới vừa làm ra đến, chi phí cũng cao, hậu kỳ kỹ thuật thành thục, tự nhiên sẽ hạ xuống được. Thứ hai, e sợ vẫn là sợ khiến người ta tuyệt vọng, lực lượng tinh thần hiện nay không hề đơn độc phương thức tu luyện, bao quát tông sư, tu luyện kỳ thực cũng là khí huyết, sau đó dùng khí huyết phụng dưỡng lực lượng tinh thần, mà tinh thần và khí huyết chưa dung hợp võ giả, là không làm được đến mức này. Điều này cũng mang ý nghĩa, lục phẩm đỉnh phong trước đây võ giả, chỉ có thể dựa vào cấp bậc tăng lên, lớn mạnh tự thân, tăng cường lực lượng tinh thần, hay hoặc là dựa vào thế tích lũy, cũng có thể tăng cường lực lượng tinh thần, bao quát vô địch chi thế, sát phạt chi thế, có thể còn bao gồm địa vị một loại thế. Ngày xưa, Phương Bình liền cùng Hoàng Cảnh mấy người thảo luận qua, kinh thương hoặc là theo chính, có thể tăng cường đột phá tông sư xác suất. Mà này, có thể cũng là một loại thế tích lũy. Đương nhiên, điểm này hiện nay không bị chứng thực. Trong lòng nghĩ những này, Lữ Phượng Nhu cười nói, vẫn được, không tính quá cao, nhưng cũng không tính quá thấp. Hoa Bảo, sau đó nhiều chú trọng thế bồi dưỡng, dũng cảm tiến tới hoặc là quyết đoán mãnh liệt. Như vậy võ giả, lực lượng tinh thần sẽ cao hơn một chút. Này vừa nói, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, nhìn ta làm gì, ta quyết đoán mãnh liệt, cũng dũng mãnh vô địch, lực lượng tinh thần lúc này mới cao, trong ngày thường, chỉ là không muốn biểu hiện ra thôi, nếu không phải là như thế, ở địa quật, ta có thể giết ngũ phẩm cường giả, đối mặt lục phẩm, ta cũng lù lù không sợ, điểm này, mọi người nên theo ta học tập. Lữ Phượng Nhu bật cười, cũng chẳng nói hắn cái gì, tiếp tục để những người khác đo lường. Ban đầu, Lương Hoa Bảo còn coi chính mình lực lượng tinh thần rất cao. Rất nhanh, hắn liền biết, Lữ Phượng Nhu đang an ủi hắn rồi. Hắn là tam phẩm cao đoạn võ giả, mạnh hơn hắn, tiến vào tứ phẩm Lương Phong Hoa là 380 hack. Cái này hắn không ngoài ý muốn. Mà tam phẩm đỉnh phong Diệp Kình lại có 350 hack. Phải biết, hai người chênh lệch cũng không lớn. Đồng dạng mới vừa bước vào tam phẩm cao đoạn Lưu Mộng Giao lại cũng có 300 hack. Lần này, Lương Hoa Bảo tuyệt vọng rồi. Mà Triệu Tuyết Mai, 295 hack. Trần Vân Hy lại cũng có 300 hack. Hai người này mới là tam phẩm sơ đoạn mà thôi. Lần này, Lương Hoa Bảo triệt để bị đả kích, bi phẫn nói, ta liền nữ nhân cũng không bằng sao. Mấy nữ sinh, không cho hắn sắc mặt tốt, Lữ Phượng Nhu cũng liếc hắn một cái. Bây giờ ma võ tìm đường chết người làm cái gì càng ngày càng nhiều. Tiểu tử này, quên giáo viên của chính mình là nam là nữ, không để ý tới hắn. Lữ Phượng Nhu trầm ngâm nói, ta suy đoán. Phi võ giả tôi cốt số lần, khả năng ảnh hưởng đến lực lượng tinh thần mạnh yếu, quay đầu lại ta thống kê một hồi, nhìn những tông sư kia, hai lần tôi cốt có bao nhiêu, số liệu này không khó thống kê, một khi bị chứng thực, vậy sau này mọi người có thể sẽ tranh thủ ở phi võ giả giai đoạn tiến hành nhiều lần tôi cốt rồi. Hai lần tôi cốt, tiếp cận ba lần giai đoạn Trần Vân Hy, theo Lữ Phượng Nhu, ý chí lực là không bằng Triệu Tuyết Mai. Có thể Trần Vân Hy lực lượng tinh thần, nhưng là mạnh hơn Triệu Tuyết Mai. Đây chính là không nên rồi. Phương Bình, ngươi đến thử xem. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, khiêm tốn nói, lão sư, ta coi như xong đi. Mọi người đều ở đây, ít vói nhảm, khiến ngươi thử xem liền thử xem. Phương Bình than nhẹ một tiếng, nhìn về phía mọi người nói, mọi người đừng xem ta. Sẽ tuyệt vọng, mấy người đều không lên tiếng, nhìn hắn tiếp tục tú. Kết quả, rất nhanh kết quả là đi ra rồi. Đã có thể gọi phóng lực lượng tinh thần Phương Bình, cũng không cần đi minh tưởng cái gì, trực tiếp ngoại phóng liền được. 699 hack. Lần này, Lữ Phượng Nhu cũng đã không hề có một tiếng động rồi. Ánh mắt cực kỳ nhiệt liệt nhìn Phương Bình. Liên tục nhìn chằm chằm vào đầu của hắn. Phương Bình sắc mặt biến đổi liên tục. Ta không nên tú. Lão Lữ, đây là lại đánh tới đầu hắn chủ ý rồi. Rất tốt, có thể, người thật có thể rất nhanh bước vào tông sư cảnh. Lữ Phượng Nhu khen một câu. Híp mắt cười nói. Phương Bình, thật tốt tu luyện. Ta nếu là thành tông sư. Vậy thì thôi, ta không thành. Phương Bình nét mặt già nua sụ xuống. Lời này ý tứ, hơi nhiều a. Không lại nhìn Lữ Phượng Nhu. Phương Bình nhìn chằm chằm mũ giáp, nhìn một chút. Đồ chơi này, đúng là có thể lấy về cho Phương Viên đo một thoáng. Nhà đầu kia, lực lượng tinh thần có thể có 100 hack sao? Tổng cảm thấy Phương Viên nhà đầu này tư chất cực kém. Nhát như chuột, rất sợ chết. Của nặng hơn người, ý chí lực quá bạc nhược, lực lượng tinh thần cũng yếu, võ đạo đường khó khăn. Trong lòng, hơi vì muội muội mặc niệm vài câu. Quên đi, lão ca ta trở nên mạnh mẽ điểm, người nhược điểm liền nhược điểm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.